Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1176, chân truyền đệ tử. Rốt cuộc đột phá đến thực đan cảnh, nhìn thấy thể nội hư đan đã từ hư hóa thực, trở thành xoay quanh tại đan điền ở trong trạng thái khí viên châu. Giống như vòng xoáy đồng dạng, không ngừng mà tản ra hấp lực cường đại, đem không gian xung quanh ở trong linh tức dẫn hút nhập thể nội, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền bên trong. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói, là thời điểm đi Vạn Linh Thành. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, đứng dậy hướng ngoài phòng tu luyện đi. Đằng sau, Dương Phong đem Đại Chu Thành thủ tục giao cho Trần Minh, Thái Dũng, Tề Hàm Vũ ba người xử lý, liền cưỡi phi hành Linh Chu, hướng Vạn Linh Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong lần này đi Vạn Linh Thành mục đích rất đơn giản, cái kia chính là tìm kiếm đem Đại Chu Thành chuyển hóa làm chính mình tư nhân lãnh địa cơ hội. Nếu như không có biện pháp đem Đại Chu Thành chuyển hóa vì mình tư nhân lãnh địa, Dương Phong liền chuẩn bị rời đi Vạn Linh Thành, tìm một cái thích hợp nơi an thân, đem huyết y vệ chuyển di đi qua, một lần nữa bố trí khai thông U Minh Đại Thế Giới vị diện truyền tống trận. Vạn Linh Thành khoảng cách Đại Chu Thành vẻn vẹn có khoảng cách mấy vạn dặm. Dương Phong cưỡi phi hành Linh Chu rất nhanh liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Tại Vạn Linh Thành bên ngoài thành giáng lâm xuống, cưỡi xe thú hướng Thần Võ Môn chú phương hướng mau chóng đuổi theo. Chạy tới Thần Võ Môn trụ sở đằng sau, Dương Phong trước tiên liền đi bái kiến hắn tiện nghi sư phó Trung Tuấn. Đồ nhi gặp qua sư phụ. Dương Phong nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên Trung Tuấn, vội vàng cúi người chào lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói. Dương Phong, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngắn ngủi thời gian hơn 5 năm, người liền từ thiên nhân cảnh tu luyện tới thực đan cảnh. Thật là khiến người kinh ngạc không thôi a. Nhìn đứng ở phòng khách ở trong cúi người chào Dương Phong, ngồi tại chủ vị bên trên Trung Tuấn, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tán dương. Sư phụ, đồ nhi tại Đại Tông Sư thời điểm, đã thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị, ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, thành tựu tiên thiên thần thể. Tại chân tiên cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể một đường thông suốt tu luyện tới hư tiên cảnh. Vì lẽ đó đồ nhi mới sẽ tại ngắn ngủi thời gian hơn 5 năm bên trong, liên tục đột phá thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh, bình cảnh, tu luyện tới thực đan cảnh. Nghe được Trung Tuấn tán thưởng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, hoàn mỹ thần hồn, tiên thiên thần thể, Dương Phong ngươi thật là quá làm cho sư ngoài ý muốn. Xem ra, vi sư vì một cái tuyệt thế thiên tài a. Dương Phong vừa mới nói ra, Trung Tuấn khuôn mặt bên trên liền lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt đều là vẻ không thể tin, rung động trong lòng vô cùng. Trung Tuấn sở dĩ thu Dương Phong làm đồ đệ, đơn giản là nhìn Dương Phong thiên phú không tồi, hữu cơ sẽ tu luyện tới tạo vật cảnh, thậm chí động thiên cảnh, có thể trở thành hắn tốt giúp đỡ. Lại không nghĩ tới Dương Phong vậy mà nắm giữ hoàn mỹ thần hồn, tiên thiên thần thể, có thể một đường thông suốt tu luyện tới hư tiên cảnh. Cái này khiến Trung Tuấn có loại gặp may cảm giác. Phải biết, Trung Tuấn chi tác vì thất đại môn phái một trong Thần Võ Môn 10 đại trưởng lão đứng đầu, cũng vẻn vẹn chỉ có được động thiên cảnh thực lực tu vi. Thần Võ Môn quá thật dài, lão cũng chỉ có hỗn độn cảnh tu vi. Thần Võ Môn trong truyền thuyết lão tổ cũng chỉ vẻn vẹn có hư tiên cảnh tu vi. Dương Phong lại có cơ hội tu luyện tới Thần Võ Môn lão tổ chỗ cảnh giới, cái này làm sao có thể không để cho Trung Tuấn khiếp sợ không thôi. nhìn thấy Trung Tuấn trên mặt chấn kinh chi sắc, đang nghe Trung Tuấn lời khen ngợi, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Biết mình một bước này đường đi đúng rồi, chỉ có biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, chính mình mới có thể được đến Trung Tuấn coi trọng, mới có thể có đến Trung Tuấn cường lực giúp đỡ, để cho mình tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhanh chóng trưởng thành, sư phụ, ta tại Thanh Sơn thành khoảng trống nứt khe hở phụ cận phát hiện một tòa đỉnh cấp huyền thiết. Khoáng mạch, cũng tổ chức nhân thủ khai thác một chút. Đây là trong khoảng thời gian này khai thác đi ra đỉnh cấp huyền quặng sắt. Hy vọng sư phụ có thể nhận lấy. Làm Trung Tuấn trên mặt chấn kinh chi sắc thối lui đằng sau. Dương Phong từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ. Đem đưa cho Trung Tuấn nói ra. Đồ nhi, ngươi với tư cách Thanh Sơn thành thành chủ. Thanh Sơn thành phụ cận hết thảy tài nguyên ngươi đều có thể tùy ý khai thác. Thẳng đến ngươi gỡ đảm nhiệm thành chủ một khắc này mới thôi. Vì lẽ đó những thứ này huyền quặng sắt ngươi liền tự mình giữ đi. Suy cho cùng, ngươi tu luyện cần rất nhiều tài nguyên. Có những thứ này đỉnh cấp huyền quặng sắt, có thể để con đường tu luyện của ngươi đi được càng thông thuận một chút. Ngươi tại Thanh Sơn thành làm rất tốt. Chẳng những đem Thanh Sơn thành phụ cận u minh sinh vật thanh trừ sạch sẽ, còn gây dựng một chi cường đại quân đội thủ hộ Thanh Sơn thành an toàn, để Thanh Sơn thành khỏi bị u minh sinh vật quấy nhiễu, cứu vớt vô số nhân tộc bách tính, là một cái công lớn. Ta sẽ thay ngươi báo cáo tông môn, để ngươi tiếp tục đảm nhiệm Thanh Sơn thành thành chủ bách năm. Tại cái này bách năm bên trong, Thanh Sơn thành hết thảy tài nguyên ngươi đều có thể tùy ý khai thác. Bất kỳ người nào khác cũng không thể xâm phạm Thanh Sơn thành quyền lợi. Nếu có người dám xâm phạm Thanh Sơn thành quyền lợi, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào giải quyết. Nếu như ngươi không giải quyết được liền nói cho ta, ta giúp ngươi xử lý. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Tuấn tùy ý phất phất tay nói. Đỉnh cấp huyền quặng sắt mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với Trung Tuấn cảnh giới này võ giả đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Nếu như Dương Phong chỉ là đệ tử bình thường, hắn không ngại nhận lấy Dương Phong hiến bên trên đỉnh cấp huyền quặng sắt, với tư cách che chở Dương Phong phí tổn. Nhưng Dương Phong lúc này đã biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện. Hữu cơ sẽ tu luyện tới hư tiên cảnh. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, liền không cần thiết vì một ít linh thạch mà ảnh hưởng giữa hai người quan hệ thầy trò. Coi như sớm làm đầu tư, tạ ơn sư phụ, đồ nhi tất đem ghi nhớ sư phụ ân tình. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ cảm kích lớn tiếng nói ra. Tốt, những thứ này lời khách khí thì không cần nói. Ngươi bây giờ đã là thực đan cảnh võ giả. Đối với tu luyện về sau có kế hoạch gì? Nghe được Dương Phong lời cảm kích, Trung Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng mà phất phất tay nói ra. Sư phụ, đồ nhi tạm thời còn không có nghĩ kỹ, không biết sư phụ có đề nghị gì? Trung Tuấn vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Phong nhi, ngươi mặc dù là tiên thiên thần thể, có thể một đường tu luyện tới hư tiên cảnh, nhưng quá trình tu luyện ở trong cần tài nguyên nhiều lắm. Lấy Thanh Sơn thành tài nguyên căn bản là không có cách thỏa mãn tu luyện của ngươi cần thiết. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tại quá trình tu luyện bên trong nghĩ biện pháp thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện mới được. Đồng thời, bất kỳ cái nào cường giả tuyệt thế đều không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đều là từ huyết vũ tanh gió ở trong đi tới, kinh lịch vô số chiến đấu, vô số sát nghiệt võ giả. Ngươi muốn trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, kinh lịch sự tình các loại, không thể tránh tại trong phòng tu luyện tu luyện. Vì lẽ đó ta đề nghị ngươi đi Đông Hải tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Tuấn trầm tư một chút nói, Đông Hải, Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, không sai, chính là Đông Hải. Đông Hải vị tại chúng ta Vạn Linh thành phương đông 1.500.000 dặm bên ngoài. Mênh mông vô biên, linh tức giận nồng nặc, yêu thú đông đảo, trải rộng hòn đảo, linh mạch vô số, nắm giữ viễn siêu đất liền tài nguyên tu luyện, là chúng ta thất đại môn phái mở rộng mục tiêu, cũng là chúng ta thất đại môn phái vô số năm qua chinh chiến không ngừng. Không ngừng khuếch trương địa phương, Đông Hải tài nguyên tu luyện phong dày vô cùng, hấp dẫn đại lục vô số thế lực chú ý cùng tranh đoạt. Tại thêm bên trên Đông Hải ở trong yêu thú cùng hòn đảo thổ dân thế lực cường đại, hoàn toàn không kém gì đại lục bên trên thế lực, làm Đông Hải biến hỗn loạn vô cùng, chinh chiến không ngừng, là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Vì sư mong muốn ngươi đi Đông Hải tu luyện, một cái là bởi vì Đông Hải tài nguyên tu luyện phong phú vô cùng, có thể thỏa mãn ngươi tu luyện tới hư tiên cảnh cần thiết tài nguyên tu luyện. Một cái là bởi vì Đông Hải thế lực hỗn tạp, chinh chiến không ngừng, có thể để ngươi kinh lịch vô số chiến đấu, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, đề thăng tự thân sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Tuấn một trong khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Trung Tuấn liền đem một cái ngọc giản giao cho Dương Phong nói. Cái này trong chiếc thẻ ngọc có Đông Hải tin tức cặn kẽ cùng địa đồ. Ngươi cầm lấy đi hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Còn có, trước khi đến Đông Hải trước đó, nhớ tiến đến tông môn tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Tại nhận lấy Đông Hải nhiệm vụ, cưỡi tông môn truyền tống trận, trực tiếp đến chúng ta thần võ môn tại Đông Hải cứ điểm. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong vội vàng tiếp nhận ngọc giản, nói một tiếng cảm tạ, liền rời đi Trung Tuấn cung điện, tiến đến tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Tấn thăng làm chân truyền đệ tử quá trình vô cùng đơn giản. Chỉ cần tìm tới tông môn chấp sự, xem thoáng qua hư đan cảnh thực lực tu vi là được rồi. Dương Phong là thực đan cảnh võ giả, tùy ý phô bày một chút tự thân thực lực tu vi, liền rất nhẹ nhàng liền tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Nhận lấy chân truyền đệ tử trang phục, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Đằng sau, Dương Phong trực tiếp mặc vào chân truyền đệ tử trang phục, đi chân truyền đệ tử nhiệm vụ điện, tìm kiếm Đông Hải nhiệm vụ. Tiến vào chân truyền đệ tử nhiệm vụ điện đằng sau, Dương Phong không có bên trong chỉ có một cái chân truyền đệ tử cũng không có. Chỉ có một gã chấp sự, liền trực tiếp đi đến nhiệm vụ trước màn hình, tìm kiếm Đông Hải nhiệm vụ. Đông Hải nhiệm vụ rất nhiều, có luyện đan nhiệm vụ, luyện khí nhiệm vụ, bảo hộ tiễn nhiệm vụ, hái thuốc nhiệm vụ, mở rộng nhiệm vụ các loại nhiệm vụ. Có tính nguy hiểm đặc biệt cao, thù lao cũng đặc biệt cao, có tính nguy hiểm phi thường nhỏ thù lao cũng không nhiều. Về phần lựa chọn cái nào một cái nhiệm vụ, cũng chỉ nhìn cá nhân lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, đi qua cân nhắc cùng so sánh, Dương Phong lựa chọn tính nguy hiểm cao nhất, thù lao rất nhiều nhất dày mở rộng nhiệm vụ, liền trực tiếp đi đến nhiệm vụ điện chấp sự trước người nói. Ta yêu lĩnh lấy hổ sa đảo mở rộng nhiệm vụ. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia gã chấp sự trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói. Dương Phong, mở rộng nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù thù lao vô cùng phong phú, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Người nhất định phải lựa chọn hổ sa đảo mở rộng nhiệm vụ. Nghe được cái kia gã chấp sự lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta xác định, http://www.sop.com.xt/90316/2072.1. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.